Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 758, chương 762, đến từ Hoàn Nhi câu dẫn. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bộ dáng, Vương Mãnh chẳng biết tại sao trong lòng hơi có chút ghen tuông, từng có lúc hắn bất quá là cái dân chúng tầm thường, trải qua ăn bữa nay muốn bữa sau thời gian, từng có lúc hắn vẫn là trong lao ngục phạm nhân, chờ đợi lấy thu hậu vấn trảm, không có ngày mai nào, từng có lúc vợ hắn bị người vũ nhục đến chết, hắn lại vô năng bất lực, nhưng là Lý Mộc Nhiên để hắn đi ra bóng mờ, để hắn lại lần nữa nhìn thấy còn sống hy vọng. Có lẽ cái này chính là thời gian thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có chân lý đi. Vương Mãnh đường đường một cái bảy thước đại hán, khi nhìn đến Lý Mộc Nhiên thật lâu chưa từng đứng lên thân thể về sau, hai mắt ngậm lấy nhiệt lệ, xem hết Vương Mãnh, Lý Mộc Nhiên tại Hoàn Nhi nâng đỡ hướng về chính mình viện lạc đi đến. Mới đi một hồi thời gian, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hai đoàn dị thường mềm mại sự vật không đứng ở trên cánh tay hắn loạn lắc. Hoàn Nhi muội muội, chúng ta dạng này có phải hay không áp quá gần? Không phải vậy chính ta đi trở về đi. Lý Mộc Nhiên vốn là không có gì, mặc dù nói trên lưng hơi có chút đau đau nhức, có thể là đối với cửu ca đến nói những này thương tổn đều tính không được cái gì. Bất quá vừa mới đã tại đại tiểu thư trước mặt làm ra vẻ dạng, hiện tại như là sinh long hoạt hổ cũng không dễ, bởi vậy hắn vẫn như cũ để Hoàn Nhi đỡ lấy. Chỉ là cái này Hoàn Nhi tựa hồ đối với chính mình có chút sắp tâm không tốt a. Biết rõ đường cửu ca định lực kém, còn cần hung khí đối với mình không ngừng tiến công, mà lại trước đó liền từng nói qua, Hoàn Nhi tuổi không lớn lắm, nhưng là dáng người đây tuyệt đối là nóng nảy. Hoàn Nhi nghe xong hắn lời nói, vội vàng trả lời đường cửu ca, chẳng lẽ Hoàn Nhi dạng này vị ngươi không thoải mái? Vậy dạng này như thế nào? Nói Hoàn Nhi thế mà cả thân thể đều dán sát vào Lý Mộc Nhiên. Này toàn thân trên dưới mềm mại ở trên người hắn ma sát, để hắn một trận xấu hổ. Hoàn Nhi muội muội a, Kiều Hải huynh đệ vẫn còn khỏe mạnh đâu. Lại nói cửu ca cũng không phải loại kia vợ của bạn tùy tiện cưỡi người. Gặp Hoàn Nhi việt thiếp càng gần, Lý Mộc Nhiên vội vàng vung tay tránh thoát nàng trói buộc. Sau đó nói đường, Hoàn Nhi muội muội, người ta dù sao trai gái khác nhau, chúng ta vẫn là bảo trì chút khoảng cách đi. Lại nói cửu ca ngươi là biết rõ nói, không thể tùy tiện, một tùy tiện liền người đều không phải là. Hoàn Nhi nghe nàng lời nói, tự nhiên là minh bạch trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Chỉ là không biết đường nàng nơi nào đến dũng khí bỗng nhiên vọt tới Lý Mộc Nhiên trước người. Ở người phía sau hoàn toàn không rõ ràng cho lắm tình huống phía dưới, đốt lên mũi chân đầu tiên là ở người phía sau trên môi một mổ. Sau đó ôm chặt lấy cái sau eo hổ cửu ca. Người biết không, Hoàn Nhi từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền đã thích ngươi. Hoàn Nhi mỗi ngày ăn cơm nghĩ đến ngươi, uống nước nghĩ đến ngươi, chính là liền nằm mơ đều là nghĩ đến ngươi. Mà lại mỗi lần cùng Kiều Biển vui mừng thời điểm tốt, trong đầu tất cả đều là thân ngươi ảnh. Dựa vào, đó là cái quỷ gì tình huống? Cái này khó đường cũng là trong truyền thuyết tự sướng. Lý Mộc Nhiên đã ngốc ở, hắn luôn luôn tự cho là mình chính là Kiều phủ thứ nhất ra mặt dày. Thế nhưng là đối mặt Hoàn Nhi hắn vẫn là cam bái hạ phong. Hoàn Nhi muội muội, chúng ta có chuyện vẫn là hảo hảo nói. Ngươi nhìn cái này dưới ban ngày ban mặt, a không đúng, tháng này sắc long lanh phía dưới, ngươi ta như vậy ấp ấp ôm một cái không tốt a. Hoàn Nhi nghe xong, tay lại là ôm càng chặt, theo sau tiếp tục lấy chính mình nỉ non ngữ điệu. Cửu ca, Hoàn Nhi biết mình chính là tàn bại thân thể, chỉ là Hoàn Nhi hy vọng có thể cùng cửu ca có một lần cá nước thân mật. Chỉ cần một lần, Hoàn Nhi chính là tử cũng đáng. Cửu ca thành toàn Hoàn Nhi. Nói tay lại là sờ về phía cửu ca phân thân chỗ, chậm rãi xoa lấy đứng lên. Hoàn Nhi, ngươi nhanh mau buông ra, nếu không cửu ca ta muốn động thô. Lý cửu cũng là không nghĩ tới Hoàn Nhi cư nhiên như thế lớn mật, tại Kiều phủ bên trong thế mà làm ra việc như thế tới. Tâm một chút lạnh xuống đến, sau đó đẩy ra Hoàn Nhi, thần sắc trên mặt cũng là có chút ngưng trọng. Cửu ca, ta biết rõ đường ngươi là cần Hoàn Nhi, ngươi nhìn ngươi đã có phản ứng không phải sao? Hoàn Nhi mặc dù nói đã bị đẩy ra, nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên nàng cũng không có muốn liền từ bỏ như vậy. Ngược lại lên tiếng đối Lý Mộc Nhiên trêu chọc nói. Có phản ứng, Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ, vô ý thức cúi đầu xem xét, sau đó sạm mặt lại, Hoàn Nhi ngươi con mắt nào nhìn thấy ta có phản ứng? Dựa vào, bằng hữu của mình nữ nhân, nếu là cửu ca có phản ứng thật mẹ hắn gặp quỷ đâu. Hoàn Nhi nghe xong lại là cười phóng đãng đường, cửu ca ngươi mặc muốn gạt ta. Ta cùng Kiều Biển mấy lần tương giao, đối trên thân thể sự tình như lòng bàn tay. Ngươi nếu là không có phản ứng làm sao lại cùng Kiều như biển lớn nhỏ. Cùng Kiều như biển lớn nhỏ. Choáng, lời như vậy cũng có thể nói ra tới sao? Giờ phút này Hoàn Nhi nơi nào còn có ngày bình thường tại đại tiểu thư bên cạnh loại kia bộ dáng. Khéo léo, đơn giản hiển nhiên một dâm phụ a. Khó đường ngươi không biết, mỗi một nam nhân kích thước là không giống nhau sao? Lý Mộc Nhiên rất là bất đắc dĩ cho Hoàn Nhi phổ cập khoa học trên thân thể tri thức. Cái sau nghe xong, lúc này sững sờ, sau đó không thể tin được nói đường, khó đường ngươi không có sao liền đã cùng Kiều như biển lớn nhỏ. Sao? Nghe Hoàn Nhi tiếng kinh hô. Giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên rất là tự tin gật gật đầu đường, không có cách nào khí đại hoạt tốt. Một mực là cửu ca ta muốn thay đổi nhất đang cần điểm A. Kéo hai câu Lý Mộc Nhiên lúc này mới phát hiện chính mình lạc đề. Sau đó sắc mặt lần nữa bản khởi đến đường, Hoàn Nhi. Vừa mới sự tình ta Lý Cửu Quyền khi chưa từng xảy ra. Ta cũng không hy vọng tại có lần sau. Nếu không đừng trách cửu ca ta trở mặt vô tình. Người đi đi chính ta đi trở về qua, lúc này Lý Mộc Nhiên nói nhớ tới đêm trước tại trong phòng. Mình gặp được Hoàn Nhi không mảnh vải che thân tràng cảnh. Chẳng lẽ nàng tại trong phòng mình làm chút? Hoàn Nhi nghe xong, ánh mắt dần dần có chút ảm đạm. Cúi đầu xuống, Lý Mộc Nhiên thấy thế trong lòng lại có chút mềm. Mặc dù nói Hoàn Nhi hiện tại tình huống có chút không đúng. Nhưng là dù sao tuổi tác không lớn. Có lẽ chỉ là ngộ nhập kỳ đồ. Chính mình hẳn là đưa nàng hướng chính đạo bên trên dẫn không phải sao? Thôi, chúng ta liền dạng này đi trở về đi. Nói cũng không quay đầu lại hướng về chính mình viện lạc đi đến. Hoàn Nhi gặp hắn đi không ít khoảng cách. Cắn răng một cái. Cũng là đuổi kịp qua. Chỉ là nàng nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Vì cái gì? Vì cái gì cửu ca biết cái này ghét bỏ ta? Chẳng lẽ ta làm gì sai sao? Cửu ca, vẫn là Hoàn Nhi vịn ngươi đi. Không cần, ngoặc kép, đoạn đường này mặc dù không dài. Nhưng là Hoàn Nhi lại là hữu ý vô ý tiến lên hỏi thăm bất quá đều bị cửu ca cho đánh lui. Trở lại chính mình trong sân. Đại tiểu thư sớm đã đợi chờ đã lâu. Gặp hắn trở về đuổi bước lên phía trước đỡ lấy ngươi người này. Sao chính mình liền đi về tới? Ngươi quên trên người mình còn có thương tổn sao? Đúng, Hoàn Nhi đâu? Vừa nhắc tới Hoàn Nhi, Lý Mộc Nhiên sắc mặt lại là có chút khẽ biến, làm sao? Đại tiểu thư tựa hồ là cảm nhận được một chút không tầm thường vội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, Hoàn Nhi nói có chút quá mót cho nên. Ha ha, ngươi hiểu, nghe Lý Mộc Nhiên nói những chuyện này. Đại tiểu thư nhẹ nát một thanh, dìu hắn vào nhà bên trong. Vẫn là trên giường dễ chịu a. Vừa nằm ở trên giường, Lý Mộc Nhiên cảm khái không thôi. Hôm nay thế nhưng là đem chính mình cho mệt mỏi không nhẹ. Phụng Tiên cứ bên ngoài ác đấu một trận. Phụng Tiên ở giữa thiêu chết bao nhiêu tế bào não. Lại là tìm Tô Tuân, Dương Kiên, lại là cái băng khu lạnh hỏi ấm. Sau cùng hồi phủ, còn phát sinh vừa mới Hoàn Nhi như vậy sự tình để hắn không chỉ có thân thể mệt mỏi. Tâm mệt mỏi hơn, đại tiểu thư nghe xong, mắt nhìn mỏi mệt dị thường Lý Cửu, cũng không đành lòng cùng tranh cãi. Đứng dậy nói đường ta lại qua đem thầy lang đến. Giúp ngươi trị liệu, chấm ngoặc kép, nói quay người muốn đi. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay lại là kéo tay nàng.